Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Đại Phạt. Năm canh, Lãnh Phi nhìn chằm chằm Chu Phàm, tựa như cười mà không phải cười. Chu Phàm lạnh lùng trừng mắt hắn, không cam lòng yếu thế, hoàn báo mắt tràn đầy kiên quyết không rời, tràn ngập quyết chí tiến lên quyết tâm. Triệu Tư Tư thì lại nhu nhược nhìn hắn. Lãnh Phi lung lay đầu. Chu Phàm, ngươi sao chắc ta sẽ đồng ý? Ta chỉ có thể đánh cược lúc này một cái, Chu Phàm nói. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Tư Tư, lắc lắc đầu nói, Tư Tư cô nương là không muốn đi Tẩy Tâm Tư Cung đi một lần. Triệu Tư Tư nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng sợ sệt. Tẩy Tâm Tư Cung không phải địa điểm để người ở lại. Sợ là không chịu nổi, chỉ có thể lùi bước. Lãnh Phi than thở, Tư Tư cô nương cũng thật là mối tình thắm thiết a. Hắn bỗng nhiên rõ ràng Triệu Tư Tư tâm tư. Nàng lúc trước muốn về Trích Trần Khuyết là sợ Chu Phàm mùng chính mình liều mạng, mà hiện tại không trở về Trích Trần Khuyết cũng là sợ Chu Phàm cùng chính mình liều mạng. Nói đến nói đi, đều là đang vì Chu Phàm cân nhắc, không để ý tới bản thân nàng. Như vậy nữ tử cũng khó trách Chu Phàm bị mê hoặc, không cách nào tự kiềm chế, rơi vào trong ôn nhu hương không ra. Chu Phàm đây, cũng chính là Triệu Tư Tư. Hắn hẳn phải biết, Trích Trần Khuyết có bí thuật có thể tìm được Triệu Tư Tư. Trừ phi Triệu Tư Tư phế bỏ bản thân nàng võ công. Vì lẽ đó bọn họ là trốn không thoát. Hắn muốn bảo vệ Triệu Tư Tư, chỉ có thể đầu hàng, không còn cách nào. Vì lẽ đó Lãnh Phi cũng không vội ra tay, trái lại hạ thủ lưu tình chờ bọn họ tiến vào La Võng. Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói, nhu nhược nữ tử, muốn sống sợ chết, để Lãnh Phi ngươi cười chê rồi. Lãnh Phi lung lay đầu, nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm chìm túc theo dõi hắn, có đáp ứng hay không? Lãnh Phi nói, ngươi nghe ta, bao quát đối phó Lạc Hoa Cung. Đúng, Chu Phàm trầm giọng nói, ta kỳ thực cùng Lạc Hoa Cung làm căng, cho nên mới dọn ra. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Triệu Tư Tư nói, bọn họ vẫn bởi vì ta hoài nghi Chu Lang, cảm thấy Chu Lang hội phản bội Lạc Hoa Cung, tìm đến phía Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi bật cười nói, các người cùng Trích Trần Khuyết huyên náo như vậy cương, sao có thể trở lại Tẩy Tâm Tư trong cung đi một lần. Triệu Tư Tư nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta muốn trở về liền có thể trở lại. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Chu Phàm nói, người đứng đầu muốn đối phó chính là Kinh Thần Cung chứ? Chính là. Lãnh Phi nói, Chu Phàm hừ nói, kỳ thực không cần ngươi ra tay, ta liền có thể thu thập bọn họ. Đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng rồi. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta có thể thế Tư Tư cô nương cầu xin, lấy công chuộc tội. Chu Phàm lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, đến cùng có thể hay không hoàn toàn đền tội, ta cũng không dám nói. Suy cho cùng mà hay là muốn Trích Trần Khuyết làm chủ. Hừ, chỉ cần ngươi lên tiếng, Trích Trần Khuyết không dám nhiều lời. Chu Phàm nói. Lãnh Phi nói, phu nhân của ta cũng là Trích Trần Khuyết đệ tử. Chu Phàm im lặng, hắn biết phu nhân thuộc về Trích Trần Khuyết đệ tử, liền bó tay bó chân, không thể cầu thả làm việc. Mọi việc muốn xem ở phu nhân mặt mũi ở trên. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, ta trước tiên đi hỏi một câu Trích Trần Khuyết, nhìn có thể hay không đáp ứng. Được, Chu Phàm trầm giọng nói. Lãnh Phi ôm một cái quyền mỉm cười, vậy ta liền trước tiên cáo từ. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Chu Phàm trầm giọng nói, Tư Tư, Trích Trần Khuyết hội đáp ứng không? Hội. Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói. Chu Phàm nói, sợ là không được, các nàng quá hận ngươi, cảm thấy ngươi triệt để phản bội, không cho tha thứ. Triệu Tư Tư cười cười nói, các nàng lại hận ta. Như đối với Trích Trần Khuyết Hữu Ích, các nàng vẫn là hội đáp ứng. Ngươi cũng quá cao nhìn các nàng rồi. Chu Phàm lung lay đầu, hắn cảm thấy Triệu Tư Tư lần này tính sai. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, cảm tình làm chủ, cảm tính chất lớn hơn kỹ tính chất. Đứng mũi chịu sào không phải lợi ích, mà là cảm giác. Triệu Tư Tư đắc tội các nàng quá ác, các nàng hận không thể ăn Triệu Tư Tư thịt, uống Triệu Tư Tư máu, làm sao có khả năng tha thứ. Triệu Tư Tư mỉm cười. Lãnh Phi vừa rời đi hai người tầm mắt, bên người xuất hiện Trình Giao Y. Nàng căng thẳng mặt ngọc, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Lãnh Phi. Người thật phải đáp ứng tha thứ người phụ nữ kia. Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ cảm thấy thế nào? Không thể. Trình Giao Y kiên quyết cắn răng nói. Lãnh Phi cười nói, cho dù khiến Chu Phàm hiệu lực với Trích Trần Khuyết cũng không được. Không được. Trình Giao Y nói. Lãnh Phi nói, lúc này kỳ thực không hẳn không phải Tư Tư cô nương nổi khổ tâm. Muốn trước tiên lấy chi trước phải cho đi. Trước tiên liều mình cho hắn, lại đem hắn kéo tới Trích Trần Khuyết ôm ấp, có thể nói để tâm lương khổ a. Hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt cao xa, thực sự khiến người ta khâm phục. Lãnh Phi, người cũng đừng lôi. Nàng cái nào có như thế cao xa ánh mắt, nàng tự là xử trí theo cảm tính, bị Chu Phàm mê hoặc, mất tự mình, vứt bỏ hết thảy. Trình Giao Y cắn răng, nàng tự là một cái lòng lang dạ sói. Lãnh Phi nói, ta nhìn nàng nhưng không giống, ngươi sẽ không cũng bị nàng mê hoặc. Trình Giao Y hừ nói, đừng xem nàng một bức kiều kiều ôn nhu dáng dấp, kỳ thực không phải cái người hiền lành. Đừng quên ngươi đã có đường sư muội. Lãnh Phi cười nói, Trình sư tỷ ngươi muốn đi nơi nào? Ta chỉ là cảm khái Tư Tư cô nương thủ đoạn tuyệt diệu thôi. Tâm tư thông suốt, đúng là khó gặp người thông minh. Hắn lúc này một trận tử rất ít lại dùng tâm kế. Một mực theo đuổi võ công, hiện tại đụng tới Triệu Tư Tư, cũng có một chút kỳ phùng địch thủ cảm giác. Người vẫn đúng là muốn thu rồi Chu Phàm. Trình Giao Y nói, lẽ nào tựu không sợ hắn phản bội? Lãnh Phi cười nói, thiên thần đại thề chi hạ, hắn dám phản bội, có thể phản bội tông môn người, cái nào giá trị phải tin tưởng. Trình Giao Y hừ nói, nàng đối với phản bội tông môn người không chút nào không có hảo cảm, cảm thấy cho bọn họ không biết cảm ơn, là này không no người sói. Lãnh Phi nói, không thể nhất côn tử đánh chết tất cả mọi người. Suy cho cùng mà thế sự khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Ngoặc kép, được thôi, nói ngươi, chỉ mong ngươi có thể thuyết phục Khuyết không xứng đáng. Trình Giao Y lạnh lùng hừ nói, nàng theo sau một đường ở trên không nói một lời, hình như biến thành người câm. Lãnh Phi biết nàng ở sinh hờn dỗi, làm bộ không biết, tránh vài hạ liền trở lại Trích Trần Khuyết bên trong. Trình Giao Y một lời không phát ra rời đi. Lãnh Phi đứng ở hộ hồn điện trước, lắc đầu cười cười. Chốc lát sau, Trình Giao Y xuất hiện, lạnh lùng nói, đi theo ta, Khuyết không xứng đáng cho mời. Lãnh Phi theo nàng đi về phía trước, không từng tòa ngọc kiều, nhiễu qua mấy tòa bạch ngọc đại điện, đi đến một tòa đại điện trước. Những này bạch ngọc đại điện dáng dấp không giống nhau, không giống không chỉ là chi tiết nhỏ, còn có gió cách, có thô lỗ, có nhẵn nhụi, có hào gia, có tinh tế, có quái lạ, các thành nhất cách. Trước mắt cung điện này nhưng là thô lỗ cuồng gia, lộ ra ác liệt cùng khoáng đạt, Khuyết không xứng đáng. Lãnh Phi đến, Trình Giao Y cất giọng nói, đi vào thôi. Một đạo mát lạnh thanh âm âm vang lên. Lãnh Phi cùng Trình Giao Y tiến vào đại điện. Trước mặt là một cái phong hoa tuyệt đại khuôn mặt đẹp phụ nhân. Mới có 30 tuổi. Hai con mắt tu trường. Lông mày tà đến tấn một bên. tinh thần phấn chấn, tham kiến Khuyết không xứng đáng. Lãnh Phi ôm quyền, hắn biết Trích Trần Khuyết Khuyết không xứng đáng tên là Lâm Bạch Phượng. Ngươi muốn thế Triệu Tư Tư cầu xin. Lâm Bạch Phượng ngồi ở một tấm rộng lớn ghế tựa tử bên trong. Trắng như tuyết cung trang che khuất nửa bên ghế tựa tử. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Có thể, Lâm Bạch Phượng trầm giọng nói. Chỉ có một cái, Triệu Tư Tư hình phạt ngươi thay thế. Lãnh Phi nói, làm sao phạt, xem ở Đường Lan mặt mũi ở trên. Có thể nhẹ một chút. Lâm Bạch Phượng nói, không cần phế bỏ võ công, chỉ cần tẩy tâm tư cung ngốc đủ một tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.